Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh liền rơi vào biển tình ư? Anh nghĩ đến nàng ta chính là chân mệnh thiên nữ của mình. Cho nên khi nàng ta cùng bạn trai chia tay, anh vẫn ở bên người nàng ta, khăng khăng một mực vì nàng ta trả giá hết thảy. Tự nhận là sớm hay muộn có thể cùng nàng ta tu thành chính quả, đi sang một con đường khác có thảm hồng. Lại không nghĩ tới. Không nghĩ tới rằng người bạn trai cũ của nàng ta lại xuất hiện. Thì nàng ta không một chút do dự vứt bỏ anh trở lại với người cũ ư? Âu lại nghi gật gật đầu. Thời điểm nàng ta nói, nàng ta cùng với bạn trai hợp lại, anh cảm thấy thật sự vô cùng khó chịu. Nhưng cũng rất là kỳ quái. Anh cũng không ngăn cản nàng ta, hoặc là nghĩ biện pháp với ý đồ đem nàng ta giữ ở bên cạnh mình. Tình yêu chân chính có thể buông tha dễ dàng như vậy hay sao? Đối với em, anh sẽ không có biện pháp buông tay. Đó là bởi vì bộ dạng của em có vẻ xinh đẹp nha. Nàng cố ý nói như vậy. Không phải. Đó là bởi vì anh yêu em mà không thương nàng ta. Hắn cúi đầu ôn nhu hôn nàng một chút. Bạch Tiệp Ngọc nhịn không được lộ ra nụ cười hạnh phúc vui vẻ. Bởi vì không có nửa điểm buồn ngủ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nàng quyết định tiếp tục cùng với lão công tranh cãi. Nguyên nhân anh yêu em, chẳng lẽ không đúng là bởi vì em xinh đẹp hay sao chứ? Nàng nhíu mày cất tiếng hỏi. Hắn lắc lắc đầu nói. Anh kỳ thật rất là sợ mi nữ. Bởi vì các nàng ấy đều là mắt cao hơn đỉnh đầu, kiêu căng lại hó khẩu hạ. Nói cho cùng, anh không kết giao với nhiều nữ nhân đi. Cô có một chút không cho là đúng. Ít nhất nàng không có mắt cao hơn đỉnh đầu, cũng không có kiêu căng lại có hầu hạ. Anh không có kết giao qua, nhưng xem qua cũng không ít, cũng nghe qua không ít. Cho nên anh đối với nữ nhân bộ dạng xanh đẹp, nếu như có thể xa cách được thì càng tốt, tránh tự rước lấy nhục. Cho nên anh lúc trước mới có thể đối với em như là rắn rết mặc tránh xa sao? Bạch Tiệp Ngọc bừng tình đại ngộ nói. Em mỗi lần nhìn anh đều lộ ra biểu tình chán ghét. Hắn thẳng thắn nói. Em mới là không có nha. Nàng kêu to cất lời kháng nghị. Em có. Có đôi khi em thậm chí còn hừ lạnh một tiếng. Cảm giác giống như đối với anh tràn ngập sự kinh thường. Bạch Tiệp Ngọc nhăn mày nhanh lại. Hồi tưởng chuyện trước kia cùng với hắn kết sao. Nàng thật sự có đối với hắn lộ ra thái độ chán ghét cùng kinh thường như vậy hay sao? Ừ thì giống như là có. Thế nhưng là... Đó là bởi vì em thật sự không quen nhìn anh làm hành vi là người tốt. Người khác muốn anh làm cái gì anh đều sẽ làm. Một chút cá tính đều không có, giống như là một cái đại ngu ngốc nha. Nàng hướng tới hắn trừng mắt nói. Nói một cách khác, người sai không phải là nàng, mà chính là hắn. Cái này đều là tiện tay giúp việc mà thôi. Huống hồ thì do cũng là chịu có phúc mà. Khá lắm, cho cái việc nhấc tay tiện giúp. So với chịu thì có phúc sao? Nàng khinh thường nhìn hắn nói. Cho nên anh chiếm được cái phúc gì từ họ hả? Âu Lệ Nhi khóe miệng khẽ nhếch lên mà đem nàng ôm gần một chút cất tiếng trả lời. Chính là cưới được em, đại mỹ nữ nha. Rồi sau đó lại cúi đầu, nồng tình ý mật để mà hôn nàng. Bạch Tiệp Ngọc không tự chủ được mỉm cười, coi như hắn cũng biết nói lời dễ nghe. Lão bà. Cùng với vành tay của nàng và tóc mai chạm vào nhau, trong chốc lát hắn đột nhiên nhẹ giọng cất tiếng gọi. Ừ. Nàng ngẩng đầu lên nhíu mày nhìn hắn, không biết hắn còn có lời ngon tiếng ngọt gì muốn nói với nàng. Đêm nay hắn miệng tự hồ đặc biệt là ngọt ngào nha. Anh yêu em. Hắn tâm tình nhìn nàng cất lời thổ lộ. Nàng nhếch miệng cười rồi sau đó nhập đầu vào trong lòng hắn. Em hy vọng 50 năm sau anh vẫn có thể đối với em nói như vậy. Hắn đột nhiên run rẩy một chút, rồi sau đó ôm chặt lấy nàng khàn khàn nhận lời. Được. Gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ thêm một ngày. Tính cả hai ngày được nghỉ, hai vợ chồng Bạch Tiệp Ngọc cùng Âu Lệ Nhi hẹn họ ở Hoa Liên 3 ngày, lên núi xuống biển chơi nhạo rất là vui vẻ. Bởi vì trước đây hai người chỉ là đăng ký kết hôn, vẫn chưa công khai hôn sự, cho nên Bạch Tiệp Ngọc là người tiêu chuẩn chăm chỉ đi làm, cho dù có vô cớ xin nghỉ cũng không sao hết. Mà lúc này đi đến Hoa Viên, coi như là vô tâm trồng liễu, tận hưởng tiểu tần trăng mật, hai người siêu siêu vui vẻ. Ăn cơm xong, hai người vợ chồng mang theo một chút lưu luyến không rời mà tạm biệt phong cảnh lái xe trở về. Chiều chủ nhật ở trên đường trở về, xe có điểm nhiều, cho nên tốc độ xe lúc nhanh lúc chậm, đường đi có một chút không thuận lợi. Lão công ạ, em cảm thấy buồn nôn. Bạch Tiệp Ngọc nhịn đã lâu rốt cuộc cũng nói ra. Em nói cái gì? Âu Lệ Nghi sững sờ quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy nàng vẻ mặt tái nhợt, lộ ra một bộ dáng rõ ràng là không thoải mái. Hắn thật là đáng chết, làm sao có thể không phát hiện ra nàng không khỏe ở đâu chứ. Nhưng vấn đề là gần đây không có nơi nào để nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net